Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2825, Thành Ấn, canh 1, Tô Diệu Diệu nhìn như cực không tình nguyện, rất miễn cưỡng tiếp nhận, cái này lại để cho Tống Hiên trong nội tâm dễ chịu một ít. Cười nói, Lương Sư Huynh chính là chúng ta Thiên Ma Tông kỳ tài. Xác định vững chắc người nhậm chức môn chủ kế tiếp, cùng Lương Sư Huynh hợp tác. So cùng ta mạnh hơn nhiều. Tô Diệu Diệu lườm hắn một cái, sảng giọng, ta nếu nghĩ như vậy, lúc trước cũng sẽ không tiền Tống công tử ngươi á. Tống Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cảm khái mà nói, đúng nha, ta cũng không nghĩ tới Tô cô nương ngươi sẽ chọn ta. Đáng tiếc ta làm phiền hà ngươi. Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng lắc đầu nói, nói chuyện này để làm gì? Chúng ta xưa nay mọi việc đều thuận lợi. Chỉ có điều lúc này đây đụng phải cọng rơm hơi cứng nhi. Cũng là vận khí không tốt sao. Chỉ kém một chút điểm. Tống Hiên cười nói. Tô cô nương cùng Lương Sư Huynh hợp tác. Nhất định có thể giết chết Định Như. Chỉ hy vọng như thế à. Tô Diệu Diệu thở dài nói. Nàng một bức nhu nhược bộ dáng. Lại để cho Tống Hiên càng phát ra thương tiếc. Cười nói. Muốn giết Định Như. Hay là muốn mau chóng. Nếu không hắn hội càng ngày càng mạnh, cuối cùng nhất các vị tông chủ hội nhịn không được. Tô Diệu Diệu nói, Tống công tử, yên tâm đi, đám tông chủ là sẽ không xuất thủ. Ân, Tống Hiên nói, Định Như một người đều nhanh đem Huyết Dương tông giết sạch rồi. Trương tông chủ còn có thể bảo trì bình thản. Ta vừa mới nghe được tin tức, giống như không cho phép đám tông chủ ra tay. Tô Diệu Diệu tả hữu nhìn quanh liếc. Sóng mắt lưu truyền, thấp giọng nói, muốn đem Định Như hòa thượng trở thành là tối trọng yếu nhất ma đao thạch. Ma luyện chư tông đệ tử đấy. Cái này, chấm ngoặc kép, Tống Hiên lộ ra phức tạp thần sắc. Quyết định này vừa ra, vốn là đối với Định Như hòa thượng chẳng thèm ngó tới kỳ tài nhóm cũng sẽ quay tới ánh mắt. Định Như hòa thượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giết Định Như hòa thượng nhất định sẽ trở thành 12 tông việc trọng đại. Xem người nào có thể tranh trước. Đáng tiếc bực này việc trọng đại lại không liên quan đến mình rồi. Chỉ có thể ngoan ngoãn trở về bế quan khôi phục võ công. Hắn cảm giác tiếc nuối. Như thế việc trọng đại suốt đời khó gặp, lại chỉ có thể không đếm xỉa đến. Nhưng sau đó nghĩ đến Sở Ly thủ đoạn, sâu trong đáy lòng lại có một tia may mắn. Tô Diệu Diệu nói, cho nên ta phải nhanh một chút ra tay. Đã đoạt thứ nhất, vậy chúng ta trở về. Ta lập tức thay ngươi dẫn kiến Lương Sư Huynh. Tống Hiên dùng sức gật đầu. Tô Diệu Diệu nhẹ nhàng gật đầu nói. Vậy làm phiền Tống công tử á. Tống Hiên cười cười. Hai người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, bọn hắn biến mất chỗ. Sở Ly xuất hiện. Sở Ly sờ lên cằm. Ngưng thần trầm tư. Cái này Tô Diệu Diệu thật đúng là thủ đoạn cao tuyệt. Vậy mà hóa giải Tống Hiên đối với phẫn nộ của nàng. Ngược lại tìm kiếm nghĩ cách sẽ giúp nàng. Có thể trèo lên một cái khác đoạn cành cây cao. Cùng Thiên Ma Tông cao cấp nhất thanh niên cao thủ kết bạn. Sở Ly tuyệt không nghi ngờ Tô Diệu Diệu tâm tính. Thiên Ma giải thể thuật nhất định là về sau mới biết được. Rất có thể là từ hắn sư môn trưởng bối chỗ đó biết được. Bề bộn gấp trở về bổ cứu. Chỉ là hắn như vậy phán đoán. Tống Hiên lại tồn lấy may mắn chi tâm, nhất định sẽ tại trong đáy lòng thay nàng giải vây, kiên trì lại để cho chính mình tin tưởng nàng, mới có thể lại giới thiệu Lương cất cao giọng hát cho Tô Diệu Diệu. Sở Ly hừ một tiếng, ngược lại muốn biết một chút về Thiên Ma Tông lợi hại nhất thanh niên cao thủ. Về phần nói chư vị tông chủ không cho phép ra tay, có thể hướng tất cả tông chủ hạ lệnh, chỉ có vị nào rồi. Hắn thoáng một phát liền đoán được thâm ý trong đó. Hiển nhiên cái kia ma tông chi chủ còn không có đem mình đưa vào mắt. Ngại chính mình quá yếu. Đã cầm hắn ma luyện ma tông đệ tử. Lại là cầm ma tông đệ tử ma luyện hắn. Xem hai phe ai có thể thắng ai có thể bại. Chính mình nếu có thể đang cùng ma tông tất cả đệ tử chém giết trong lớn lên. Nàng sẽ đích thân ra tay. Mình bây giờ, nàng còn khinh thường ra tay. Hắn cắn răng lắc đầu, bản thân thực lực chưa đủ, có khóc cũng không làm gì, dù cho lại phẫn nộ cũng chỉ có thể chịu đựng, đợi đem tu vi tăng lên đi lên, nhất định phải tìm nữ nhân kia tính toán tổng chướng. Trước mắt bỗng nhiên nhoáng một cái, sau đó truyền đến Tiêu Kỳ thanh âm. Sở Ly bề bộn ngưng thần, sau đó thấy được trong óc hư không Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ một bộ tuyết trắng quần áo, đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt mỉm cười. Phu nhân, Sở Ly tiến lên ôm nàng vào lòng. Tiêu Kỳ ôm rồi ôm hắn về sau, nói khẽ, phiên thiên ấn đã có mặt mày rồi. Sở Ly ngửa ra sau nhìn về phía nàng, có thể phá giải phiên thiên ấn. Chuyện này xảo được rất, người vận khí luôn không tệ. Tiêu Kỳ cảm khái mà nói, phiên thiên ấn chính là thiên ngoại chi vật. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu thế giới liền có phiên thiên ấn ghi lại. Nhưng lại có Nguyên Khởi nghiên cứu thảo luận và phân tích. Nghiên cứu được rất thấu triệt. Đáng tiếc bởi vì này giới không có luyện chế chi vật. Đồ có lý luận lại không dùng. Không cách nào luyện thành. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Vậy cũng có người theo ấn kiến pháp. Tiêu Kỳ lắc đầu. Cũng có người nghĩ tới cái này. Đáng tiếc yêu cầu rất cao. Không có người có thể luyện thành. Về sau liền không có người thử lại. Tiêu Kỳ duỗi ra thon dài hành tây chỉ. Nhẹ nhàng điểm tại hắn chỗ mi tâm. Tựa như một đạo thanh lưu rót vào trong óc. Sở Ly rất nhanh đem cái này cổ thanh lưu thu nạp. Sau đó trong óc hư không liền ánh hiện ra phiên thiên ấn từng trang sách nghiên cứu. Thảo luận và phân tích văn chương. Ghi được cực kỳ tinh tế. Sở Ly cảm giác được thế giới này có một tia chính mình vốn thế giới bóng dáng. Tựa hồ có khoa học tư duy. Tốt, tốt. Sở Ly từng cái xem qua. Nhanh chóng phân tích so sánh. Cảm khái mà nói. Người bên ngoài trí tuệ thật đúng không thể coi thường. Hắn đau khổ suy tư mà không được. Tại cái đó tiểu thế giới. Cũng đã nghiên cứu thảo luận và phân tích được sâu như vậy khác. Lại để cho hắn hổ thẹn. Đây cũng là tuế nguyệt cùng tích lũy lực lượng. Niên kỷ của hắn không đủ. Không có có tâm tư trầm tĩnh lại đau khổ thăm dò. Tiêu Kỳ nói. Người khả năng y theo cái này mà kiến pháp. Có thể thử một lần. Sở Ly đạo. Hắn nói chuyện. Hai tay bỗng nhiên kết ấn. Sau đó trong óc hư không lập tức yên tĩnh. Vốn là cùng sổ tôn Phật Đà và thiên ma dây dưa bạch quang lập tức yên tĩnh. Sổ tôn Phật Đà cùng thiên ma là hắn tâm thần biến thành. Cho nên cũng không có sững sờ. Thừa cơ lại chiếm được thượng phong. Chu thần chỉ đạo này bạch quang quá lợi hại. Hắn trong đầu Phật Đà cùng thiên ma một mực không ngừng dừng lại công kích. Y nguyên không thể triệt để tiêu diệt. Dây dưa rằng co. Không làm gì được được. Không biết có thể rằng co bao lâu. Nhưng cái này phiên thiên ấn vừa ra. Bạch quang lập tức yên tĩnh. Giống như gặp được khắc tinh. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Hắn hiện tại lo lắng nhất là Chu thần chủy. Mặc dù cùng hắn Chu thần lôi kiếm danh tự tương tự. Quy lực so với Chu thần lôi kiếm càng mạnh hơn nữa. Là trước mắt đối với hắn uy hiếp lớn nhất. Có thể khắc chế hắn bảo vật. Chỉ cần có thể ngăn chặn Chu thần chủy. Hắn sẽ không còn sợ hãi ma tông cao thủ. Chỉ cần không phải ma tông chi chủ tự mình ra tay. Tiêu Kỳ nói, lợi hại, nếu là vợ chồng, nàng đối với Sở Ly ngộ tính cùng trí tuệ hay là thuyết phục không thôi. Vẻn vẹn là xem một lần những nghiên cứu thảo luận và phân tích này. Liền trực tiếp sáng chế ra phiên thiên ấn pháp. Cần nguyên sâu vô cùng võ học tri thức còn có chắc tuyệt trí tuệ cùng linh tính. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Lần nữa kết thành một đạo thủ ấn chụp được. Phanh, hư không tự hồ truyền đến nổ vang. Toàn bộ trong óc hư không đều tại chấn động, mà cái kia đoàn bạch quang lắc lư sáng tắt, tựa hồ tùy thời muốn dập tắt, không còn nữa trước rừng rực cùng bá đạo. Tiêu Kỳ nói, người muốn trấn áp cái này đạo lực lượng. Chu thần chủy, uy lực kinh người. Sở Ly tán thán nói, áp không dưới cái này, ta liền không có phần thắng. Hiện tại là được rồi. Hắn nói xong lại kết phiên thiên ấn, lần nữa chụp được. Theo bạch quang thu nhỏ lại, ngừng tụ thành một quả trứng gà lớn nhỏ quang đoàn. Hắn tại trong óc hư không thân thể dần dần mơ hồ. Không nghĩ tới nó như thế hao tâm tổn sức. Sở Ly cảm khái một tiếng. Luyện thần quyết thúc dục. Từng đạo tơ vàng theo hư không xuất hiện. sau đó sáp nhập vào hắn trong đầu thân thể. Vốn là mơ hồ thân thể dần dần khôi phục chân thật. Trường thở phào nhẹ nhõm. Chẳng trách Hồ Tiêu Kỳ chỗ tại cái đó tiểu thế giới không có người có thể luyện thành này ấn. Xác thực đối với tinh thần tiêu hao quá khổng lồ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.